miền Thủy Dương, lúa ngọt ngào hoa mới, gió mang mùa xuân tới, hôn liếp dừa lên hương thơm thơm tràn muôn lối. Quê em dậy bình minh, nắng đẹp lòng thôn xóm, quán tranh hiền vui đón, dâng bát nước chè xanh tràn chứa mộng yên lành. Nhớ về thăm em nhé, đừng van nỗi đường xa, đây tiếng hát câu hò đang canh cánh mong chờ anh nhớ về anh nhé. Hôm qua buồn nhìn đâu thoáng mẹ già nom thấy, chờ đợi anh hái một cành hoa thắm, ghép bên lòng trong trắng vương ngát hồn thơ xanh, thay cho lời em nhắn hương thanh bình về lâu, lúa được mùa mưa nắng, gái trai làng vui sống quăng gánh nỗi lòng nhau, em thấy mộng ban đầu. Về thăm em nhé, đừng khinh mái lều tranh, rau muối ấm tâm tình, cơm ngô thắm no lành, anh nhớ về anh nhé. Trông em mừng vườn cau, trái mập tròn xuân mới, bỗng mẹ cười mẹ nói, con bé lớn thật mau, mai mốt mẹ ăn trâu. Ai cưới được nàng dâu, ai cưới được nàng dâu.